Sự rung động có chủ ý, chương 264, để hắn tuyệt từ tuyệt tôn. Đúng là ác quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa khép lại, một giọng nam vang lên ngay sau đó. Trung tiểu thư, em sao vậy? Giang Hàm ngẩng đầu, liền thấy công tử nhà họ Tiền bước vào. Hắn ngậm điếu thuốc đã hút quá nửa, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc nhưng trong đáy mắt lại là nụ cười đắc ý, hắn nhếch mép. Cần anh giúp một tay không? Anh dám? Giang Hàm nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy phẫn nộ. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, dựa sát vào bàn rửa mặt, hai tay siết chặt lấy túi sách. Anh cũng không muốn làm đến mức này đâu. Công tử họ Tiền rít một hơi thuốc, làn khói dày đặc bao trùm cả phòng vệ sinh, mùi khói nồng nặc khiến người ta khó chịu. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì, chuyện này tuy rủi ro cao, nhưng nếu thành công, thì lợi ích lại càng lớn. Giang Hàm hít một hơi thật sâu. Các ngón tay co lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Lớp sơn móng đẹp đẽ gãy vụn, đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo thêm phần nào. Tối nay, bữa tiệc tối ở nhà họ Thịnh quy tụ rất đông người, đều là các nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu ở thủ đô. Nếu chuyện này bị phát hiện, e rằng nhà họ Hứa vì sĩ diện, khả năng lớn nhất là sẽ nói hai người đã yêu nhau từ trước. Chỉ cần nhà họ Hứa thừa nhận, gạo nấu thành cơm, thì mọi chuyện đều có thể xoay chuyển, rủi ro lớn, nhưng nếu cưới được Giang Hàm, thì đúng là một thương vụ lợi nhuận khổng lồ. Về sau dù nhà họ Hứa hay Hạ Văn Lễ muốn truy cứu, vì danh dự của Giang Hàm, e là cũng không dám công khai nói cô bị hạ thuốc rồi trung bẫy. Ở tầng lớp thượng lưu, danh tiếng là tất cả, một người phụ nữ từng bị hắn chơi qua, còn ai dám lấy, cuối cùng, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm vợ hắn thôi. Dù nhà họ Hứa có đề phòng hắn ngay từ đầu, nhưng trong nhà họ không có đàn ông, Hạ Văn Lễ dù sao cũng chỉ là người ngoài, có thể can thiệp được bao nhiêu. Ngày qua tháng lại, từ từ thâu tóm, nhà họ Hứa sớm muộn gì cũng sẽ đổi thành họ Tiền. Vì muốn có được Giang Hàm, những kẻ nghĩ đủ trò hèn hạ cũng không ít. Chỉ là chưa ai dám thực hiện, nhưng không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Trông tiểu thư, em trông có vẻ không ổn lắm. Hắn thong thả hút nốt điếu thuốc, ánh mắt tham lam lướt qua người cô từng tấc một. Đôi mắt hồ ly trời sinh kia, giờ đây vì quá kích động mà đôi mắt ửng đỏ, lại càng khiến người ta động lòng. Cô vừa rửa mặt, mặt vẫn còn ướt, tóc tai lòa xòa dính vào hai má, từng giọt nước theo gò má chảy xuống, trượt vào cổ áo lễ phục, rồi biến mất trong phần thân kín đáo. Thân hình bốc lửa, đúng là trời sinh mị hoặc, tính cách cũng mạnh mẽ. Không phải đàn ông nào cũng điều khiển được, nhưng chính những người phụ nữ như thế lại càng dễ khơi gợi bản năng chiếm hữu của đàn ông. Anh đúng là đồ điên. Giang Hàm cắn chặt môi, đến bật máu, cơn đau làm đầu óc cô cũng tỉnh táo thêm chút. Trông tiểu thư, em thực sự trông rất khó chịu, để anh giúp em nhé. Hắn dụi tắt điếu thuốc, nhanh chóng tiến về phía cô. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, cút ngay. Giọng cô đã yếu ớt, nhưng từng chữ vẫn rành rọt. Trông tiểu thư, em đừng cố gắng trông đỡ nữa. Em còn đứng không vững kia mà, để anh đỡ em. Hắn sải bước xông lên, ngón tay gã đàn ông vừa chạm tới cánh tay Giang Hàm. Cô bất ngờ rút ra từ trong túi một cây bút chiến thuật. Cô bấm một cái công tắc, nắp bút bật ra, lộ ra một lưỡi dao nhỏ tinh xảo. Cô dồn hết sức lực, vùng tay, đâm thẳng vào hắn. Lưỡi dao C. MV, cánh tay hắn, đau đến mức hắn chỉ kịp nghẹn một tiếng R, NR. Khốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiến răng, theo phản xạ đưa tay ôm lấy vết thương, nhưng ngay giây tiếp theo, Giang Hàm lại từ trong túi lôi ra một bình xịt hơi cay. Chỉ một cái bấm, cô xịt thẳng vào mắt hắn, cùng với tiếng thét đầy kinh hoàng, Giang Hàm liền mạnh mẽ tung chân, đá thẳng vào người gã đàn ông vốn đã đứng không vững. Á, mắt tôi, đau quá. Công tử nhà họ Tiền ngã lăn ra đất, vừa lăn vừa R, NR, đau đớn. Giang Hàm hít sâu một hơi, cô cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay mình, móng tay bấm quá mạnh đã rơm máu, đỏ rực. Cô vứt chiếc túi sang một bên, bước thẳng về phía hắn. Từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông đang ôm mặt nằm R, NR. Trên sàn, cô lạnh giọng, công tử Tiền, trông anh đau đấy. Có cần tôi giúp không? Giang Hàm sống độc thân đã lâu, lại là phụ nữ bôn ba thương trường, sao có thể không gặp phải hạng người cặn bã. Bởi vậy, cô luôn mang theo bên mình vài món đồ để phòng thân. Mắt tôi, gã đàn ông cố gắng hé mắt ra, nhưng bình xịt hơi cay kia là dung dịch ớt hòa tan trong nước. Chỉ cần ngửi thôi đã thấy bỏng rát, huống hồ là bị xịt trực tiếp vào mắt. Cảm giác cay xè cực độ khiến hắn không tài nào mở nổi mắt, nước mắt giàn rùa. Trông tiểu thư, anh sai rồi, em tha cho anh đi, anh không dám nữa đâu, anh xin em, tha cho anh lần này. Chỉ là lúc ấy anh hồ đồ quá, anh đã hạ thuốc tôi bằng cách nào? Giang Hàm lạnh lùng hỏi, anh tẩm thuốc mê vào quần áo của mình, sao anh không bị gì? Có lẽ, vì anh đã quen mùi đó rồi, thuốc nhẹ thì không có tác dụng với anh, gã vội vàng giải thích. Giờ hắn thật sự hối hận đến ruột gan như lửa đốt. Giang Hàm này đúng là không phải loại phụ nữ tầm thường. Chả trách ai cũng muốn chiếm hữu cô, nhưng lại chẳng ai dám động đến. Ra là vậy, Giang Hàm hít sâu một hơi, đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Quen với thuốc mê sao? Tên khốn này rốt cuộc đã hại bao nhiêu cô gái? Trông tiểu thư, anh, công tử Tiền còn định mở miệng, thì Giang Hàm dù tay đã không còn chút sức, chân cô vẫn còn lực. Cô lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt rơi thẳng vào vị trí yếu hại của hắn. Lúc này cô vẫn đang mang giày cao gót, chỉ một cú, tiếng gào thét xé toạc hành lang, bi thảm đến rợn người. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta sờn gai ốc. Cùng lúc đó, Tạ Tư Nghiên đã rời khỏi đại sảnh, bước ra tìm Giang Hàm. Anh gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không ai bắt máy, khiến lòng anh bứt rứt khó hiểu. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng quá rộng, anh không biết cô đang ở đâu. Cho đến khi một tiếng hét thảm thiết vang lên, hơi thở anh khựng lại, Tạ Tư Nghiên vội vàng lần theo tiếng hét tìm tới, nơi phát ra âm thanh là một nhà vệ sinh. Bên ngoài đã có nhân viên phục vụ đang gõ cửa dồn dập. Bên trong có ai không? Mở cửa đi ạ, cứu mạng, giọng đàn ông vang lên từ bên trong. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Tiên sinh, Tạ Tư Nghiên cau mày. Đây là nhà vệ sinh nữ, vậy mà bên trong lại phát ra giọng đàn ông. Nhân viên phục vụ đang vặn tay nắm cửa, nhưng bị khóa trái từ bên trong nên không thể mở. Họ định đi lấy chìa khóa, nhưng Tạ Tư Nghiên không chần chừ gì nữa. Tránh ra, anh nghiến răng, dồn lực vào chân. Ngay sau đó, dầm, anh tung cú đá đầu tiên, cửa vẫn chưa bật ra. Liên tiếp đá thêm 3 cái, ổ khóa vặn vẹo, đến cú cuối cùng. Dầm, cửa bật mạnh về sau, đập thẳng vào bức tường phía sau. Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt, công tử nhà họ Tiền nằm sóng xoài dưới sàn, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu răng kín, hai tay ôm chặt hạ thể, miệng phát ra những tiếng R, N, R, đầy đau đớn. Cứu, cứu tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn có khả năng miễn dịch phần nào với thuốc mê, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Toàn thân hắn nóng rực, phản ứng sinh lý vẫn trỗi dậy. Vào đúng lúc đó lại bị Giang Hàm giáng cho một cú chí mạng bằng giày cao gót. Cái đau này, không lời nào tả xiết, cảm giác như bảy khiếu bốc khói, cả người như bị linh hồn rời khỏi xác. Đau đến mức, tê liệt, người phụ nữ này, không phải lợi hại, mà là ma quỷ. Trước giờ giới thượng lưu vẫn truyền tai nhau rằng cô từng đuổi ba ruột ra khỏi nhà, còn đến tận cửa vạch mặt tiểu tam của ông ta, là kiểu phụ nữ cứng rắn nổi tiếng. Nhưng không ai ngờ, tính cách lại quyết liệt đến đáng sợ như vậy, bị hạ thấp rồi mà vẫn dám ra tay tàn nhẫn đến thế. Cú đá đó rõ ràng là muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Thấy người đàn ông ở cửa, hắn như thấy cứu tinh, vội vàng bỏ về phía Tạ Tư Nghiên. Cậu Tạ, cứu tôi, cô ta quyến rũ tôi không thành, còn muốn giết tôi. Xin cậu gọi 120 giúp tôi, cứu tôi với. Hạ thể hắn đau thấu tim gan, đúng là muốn chết quách cho xong. Cách chương.